Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, gió nổi mây vần, bá chủ bảng danh sách, vườn quanh đế uy, ngang qua năm tháng sông dài, phóng ra ánh sáng, kinh động vạn tộc, tất cả mọi người đều ngốc tiết, đại nhân vật đều không ngoại lệ, tọa quan cường giả đều xuất quan ngóng nhìn. Vẻ mặt thay đổi sắc mặt. Đây chính là bá chủ bảng danh sách. Hơn nữa sớm xuất hiện, thậm chí ở Nhất Thiên Quan liền xuất hiện. Thậm chí cái này phong hào là hoàn toàn mới, dĩ vãng căn bản chưa từng xuất hiện. Đạo chủ, có người tê cả da đầu, bởi vì danh hiệu này quá khủng bố. Này có phải là có thể lý giải sắc phong phong hào người chính là vạn đạo chi chủ, đến cùng là ai? Sắc phong đạo chủ, khẩu khí này, đế lộ chiến làm sao sẽ sắc phong cái này phong hào? Toàn bộ đế lộ chiến đều bị kinh động, thần hoàng công chúa những người này đều ngóng nhìn bá chủ bảng danh sách. Bọn họ ở trong, ai cũng muốn đánh vào bảng danh sách này bên trong. Bảng danh sách này trên mỗi một cái xuất hiện người đều sẽ ở trong cổ sử chảy xuôi. Thậm chí để đế lộ chiến run rẩy, cửu tuyệt thiên náo động. Việc này quá to lớn, các đại cổ xưa đạo thống đều không ứng phó kịp, ai cũng không có dự liệu được. Mới tiến hành một năm đế lộ chiến thì có người giết ra bá chủ phong hào đi ra, lẽ nào là cổ hoàng? Này không có đạo lý à. Cổ hoàng nên kéo dài năm đó phong hào mới đúng. Huống hồ cổ hoàng căn bản chưa từng gây ra nhiều động tĩnh lớn. Tại sao ta cảm giác người này cùng đạo lăng có chút rất giống? Bởi vì bá chủ bảng danh sách quá mơ hồ, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng ngồi xếp bằng ở bá chủ bảng danh sách đứng đầu, mông lung vạn đạo khí tức, như là một cái vạn đạo chi chủ ngồi xếp bằng ở bá chủ bảng danh sách đứng đầu. Đỗ Trạng Nguyên, đạo chủ, thú vị. Một cái nào đó khu vực cao quý khí tượng phân tán, cổ hoàng liền đứng ở chỗ này. Hắn xem ra phi thường bình tĩnh, như là một cái phàm phu tục tử. Làm bá chủ bảng danh sách ngang trời hiện ra thời khắc, trong thiên địa xuất hiện động đất, mi tâm của hắn bạo phát một đạo khủng bố chùm sáng, như là một phương hoàng đình đại thế giới triển khai một gốc, xé rách vòm trời, bức ép vũ trụ đều đang run rẩy. Chủ nhân bớt giận, cổ hoàng bên người mấy cái hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử quỳ trên mặt đất run giọng nói. Cổ hoàng thời khắc này khủng bố vô biên, xương chán tựa hồ thông thần. Hắn như là một vị thiên mệnh con trai, xương chán bắn ra ngàn tỷ lớp thần huy, trói lọi một vực. Ha ha, có cái gì có thể nộ? Cổ hoàng bình tĩnh lại, đạm mạc nói, đại sự quan trọng, nho nhỏ đạo chủ, ở bá chủ bảng danh sách chưa từng triệt để hiện ra. Không đáng lo lắng, chủ nhân. Thập vương thiên quan sợ là chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Những cô gái này thở vào nhẹ nhõm, lấy cổ hoàng sức chiến đấu, muốn đăng lâm bá chủ bảng danh sách quá ung dung. Bất quá đối với cổ hoàng tới nói, những thứ này đều là việc nhỏ, không xưng được đại sự gì. Ầm ầm ầm, lại là một cái nào đó khu vực hỗn độn khí cuồn cuộn mà lên, như là một cái hỗn độn đại thế giới triển khai một gốc, chảy ra tiền sử khí lưu. Này tựa hồ vì lẽ đó một cái phong thiên tuyệt địa phong ấn mở ra một gốc. Thùng thùng, tinh không đều đang run rẩy, nhật nguyệt tinh thần run lên. Đây là thần bí sinh vật ở cất bước, nương theo như biển hỗn độn khí ở cuồn cuộn, nhấn chìm rồi thương vũ, đè ép năm tháng. Một đầu cổ thú bị hỗn độn khí che lấp, nó phi thường khủng bố, cả người thẩm thấu ra tiền sử cự hung khí lưu, Nó hỗn độn con mắt nhìn chằm chằm bá chủ bảng danh sách. Bình tĩnh mở miệng, mục tiêu đầu tiên, săn giết đạo chủ, phong bá chủ, huyền hoàng 10 đại cường giả hỗn độn nhất mạch. Sẽ đem ngươi bồi dưỡng được đời này người mạnh nhất, để chiến đế xanh mặt. Đùng, một cái trong suốt như ngọc bàn tay mạnh mẽ đánh ở cổ thú trên gáy. Đây là một cái quần đen nữ tử đi ra, ngọc thể bị hỗn độn khí che lấp, chỉ có một đôi trắng đen rõ ràng mắt to hiện ra tuệ quang. Nhìn chằm chằm bá chủ bảng danh sách khiển trách, đây chính là ta nửa người đàn ông, ngươi biết cái gì, bá chủ bảng danh sách ngang trời. Xem ra phong vân so với chúng ta tưởng tượng đến càng nhanh hơn. Đạo chủ, đế lộ chiến nơi sâu xa, mấy vị thông thiên triệt địa đại nhân vật đi ra, khủng bố tuyệt luân, phảng phất đế lộ chiến hộ đạo giả, thần bí khó lường. Bên trong tòa thành này cư dân bị kinh động, có vô thượng tồn đi ra ngoài, xúc lên một cái mật thất đại môn, trong này tựa hồ ngủ say một cái đế thai. Đây là một cái bóng, như là một cái cổ tiên ở ngủ say, toàn thân quấn quanh đế uy, ra ngoài dự liệu của ta, tỉnh lại đế tử, trinh phạt bá chủ bảng danh sách. Chiến dịch này xuất hiện sau, thượng cổ bá chủ sẽ lần lượt lên sàn. Đạo chủ hiện nay độ trạng nguyên, thực sự là muốn chết. Có đại nhân vật lắc đầu, hiện tại bá chủ xuất hiện không phải thời cơ. Hắn nhất định sẽ bị nhìn chằm chằm, cướp đoạt hắn bá chủ danh hiệu, phong bá chủ. Hơn nữa này vẫn là một cái đặc thù phong hào, sợ là một ít đế tử tuyệt đối sẽ ra tay. Đời này phi thường không bình thường, đến thời điểm quần hùng lên đài, ai cái thứ nhất nhảy ra, chết liền càng nhanh. Đây là đế lộ chiến, ai đứng ở đám mây, cây lớn thì đón gió to, chính là cả thế gian đều là kẻ địch. Không chỉ là nơi này, cửu tuyệt thiên các nơi, thậm chí một ít thần bí vùng cấm, khủng bố cổ tinh, mơ hồ có vô địch giả khí tức ở bạo phát. Bá chủ bảng danh sách sớm hoành đi ra, có bao bọc kỷ nguyên vô địch giả lạnh nhạt nói, hiếm có nhất đến. Khó nhất được nhất thiên quan phong hào xuất hiện, đế lộ mảnh vỡ cũng sẽ hạ xuống, nên ra tay. Đế lộ chiến cũng có đế lộ chiến bí mật, này đều là bá chủ ở tranh cướp vô thượng tạo hóa. Nhưng là này nhất thiên quan đạo chủ, từ mở ra đến nay, một cái đều không có, nhưng là ở đời này, đạo chủ xuất hiện. Một cái nào đó vạn hỏa vũ trụ ong ong đứng dậy. Này tựa hồ là một cái thần bí vùng cấm. Một cái bị cửu sắc hỏa vực bao phủ thần bí vùng cấm mani trong này ở lại sinh linh. Khí tức chí cường, một ít thế hệ tuổi trẻ, như là kiêu dương ở ngang trời bạo phát. Nam nữ đều có, đều là mạnh mẽ chấn thế hạng người. Mỗi một cái tựa hồ cũng như là một đoàn chí cường thần hỏa đang thiêu đốt. Bá chủ xuất hiện, nhất thiên quan đạo chủ, người này là ai? Dĩ nhiên sẽ bị đế lộ chiến sắc phong cỡ này phong hào. Hỏa lão môn thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Hiện tại xong chưa? Bá chủ đều xuất hiện, chúng ta vẫn không có lên đường. Những người trẻ tuổi một đời đều đang bàn luận, bất mãn vô cùng, nhưng là bọn họ muốn rời khỏi, không phải bọn họ làm chủ. Ầm ầm, một cái khủng bố đại nhân vật đi tới, hai mắt phảng phất hai chản kim đang thiêu đốt, điện nổi tiếng bàn luận tiêu tan hết sạch, dồn dập đi tới khom người chào, qua một thời gian ngắn xuất phát. Nhớ kỹ cái này đạo chủ, người cường giả này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Cả người nhiệt độ đều có thể đem vũ trụ thiêu sụp. Không thấy rõ hắn nhan dung, chỉ có một đôi mắt rọi sáng vũ trụ tinh không. Yên tâm đem hỏa lão, chúng ta chém xuống hắn, bắt được bá chủ Phong Hào. Một người trẻ tuổi lạnh lẽo mở miệng, cả người dị tượng thông thiên. Sau lưng mơ hồ có một cái tiên hỏa đại thế giới mở ra mênh mông một góc. Nội bộ có các loại hỏa đạo chí tôn sinh linh hiện ra. Không, hỏa lão lắc đầu nói, không nên giết hắn, gặp phải hắn cảnh cáo hắn một câu, rời xa tiên, tận lực, không muốn cùng hắn xung đột, nếu như hắn ngu xuẩn mất khôn, trực tiếp chém xuống, thế nhưng muốn đem thi thể mang về, làm hết sức không nên giết hắn, những người này người trẻ tuổi thất sắc. Tiên, mấy năm trước xông tới một cô gái, bị hỏa lão những người này coi trọng, nói là lai lịch của nàng quá to lớn, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thế nhưng có không lường được biến cục. Đạo chủ, một cái nào đó thần bí địa vực, một cái cổ xưa tinh vực đang run rẩy, chư thiên vạn giới tựa hồ cũng bị này nguồn lửa giận xúc động run rẩy đứng dậy. Một cái thần bí đại môn bên trong, táng một cái khủng bố thế giới, một cái nào đó trong thiên cung, nói chuẩn xác, treo lơ lửng ở chư thiên biển sao bên trong thiên cung. Đây là một mảnh cổ xưa tinh vực, trong tinh vực ương trước tiên mang theo một tòa tinh điện. Điện này bên trong đứng một tôn lại một tôn khí tức khủng bố như vậy đại nhân vật. Bạch trưởng lão thình lình đứng ở chỗ này, hắn đều có vẻ hơi nhỏ bé. Những người này hộ vệ khu vực trung tâm, trôi nổi một đoạn không thể nào tưởng tượng được tinh hà tinh hoa. Tựa hồ là thời không sông dày đoạn lấy ra, mạnh mẽ phong ấn ở trong này. Trong này nằm một cái bóng, khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được. Thế nhưng hơi thở của hắn quá khủng bố, như là một vị tinh hà đế quân. Cả người thẩm thấu ra vô thượng uy nghiêm, để những cường giả này hô hấp trầm trọng. Hắn làm sao còn chưa có chết? Hắn phi thường phẫn nộ, mi tâm có tinh hà đế mắt mở ra, hiểu rõ đạo chủ là ai. Tiểu Bạch, ngươi là làm việc như thế nào? Thật quá ngu xuẩn, vọng ngươi sống nhiều năm như vậy, lãng phí nhiều như vậy tài nguyên. A, một đại nhân vật liền như vậy răn dạy, hắn quá bá tuyệt, quanh thân tựa hồ có 9 cái hỗn độn tinh hà cổ động ở vận chuyển. Mơ hồ muốn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành cổ đế. Bạch trưởng lão cả người đổ mồ hôi lạnh, ở đây địa vị của hắn thấp nhất, như không phải là bởi vì một ít quan hệ đặc thù, hắn căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này. Tinh lão môn yên tâm, đạo chủ, tên nghiệp chướng này sẽ không bước vào đệ tam thiên quan. Đệ nhị thiên quan sẽ là hắn tuyệt lộ. Hắn đi không tiến đệ tam thiên quan, bạch trưởng lão run giọng nói. Sợ bị cướp đoạt tất cả. Một cái chư thiên vạn giới, một cái nho nhỏ nhân tộc liên minh, làm sao liền diệt không xong? Mặc dù là nguyên thủy đạo nhân một mạch, nhưng là vô tận năm tháng trôi qua, còn có thể hiện ra xảy ra sóng gió gì? Vị đại nhân này vật quá bá tuyệt, gầm thét nói, nếu là đại nhân ở tiếp tục như vậy, nỗi lòng bất ổn, làm sao hoàn thành bá nghiệp, ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Bạch trưởng lão không ngừng kêu khổ, nhân tộc liên minh là dễ đối phó, nhưng là Sơn Hải Quan tuyệt không phải dễ đối phó như vậy, thậm chí thập giới đã là thức tỉnh, đạo chủ. Nhiều năm như vậy, tông chủ tin tức rốt cục có, chiến công bi thông thần, dình một góc, tông chủ đi chinh phạt đế lộ chiến, không trách những năm này vẫn tìm không được tung tích của hắn. Nguyên lai ở đế lộ chiến, năm đó khổng tước các nàng đi xa, không biết có thể hay không tìm tới cửu tuyệt thiên trong cung điện to lớn, đứng một đám người. Kích động trong lòng, đạo lăng mất tích thời gian rất dài. Năm đó ai cũng không biết hắn đi nơi nào. cũng không ai biết là sống hay chết. Mấy năm sau vạn đạo giới đi rồi một nhóm người, chuẩn bị đi sưu tầm đạo lăng. Năm đó thỉnh cầu thần toán tử, toán ra đạo lăng cơ bản phương vị, nhưng là cách xa nhau quá xa xôi. Vào lúc ấy đại hắc ở ngủ say, muốn đi ngăn cản cản đã không kịp. Rốt cuộc vượt qua vũ trụ quá hung hiểm, không có trận pháp, không có tinh không tọa độ, rất có thể sẽ dây dưa đến chết ở trong vũ trụ. Chiến công bi sừng sững ở trong cung điện to lớn, hắn tựa hồ hoành đứng ở thời không sông dài bên trong, hiển hóa ra bá chủ bảng danh sách một gốc, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Đây là khủng bố vô biên luân hồi khí tức đang giải phóng, quét ngang năm tháng sông dài, đem màn này không ngừng thôi diễn rõ ràng đứng dậy. Một đầu đen thùi đại lão hổ sừng sững ở cửa cung, cái trán có từng đường luân hồi dấu ấn, phát ra nặng nề tiếng gào. Thời gian không nhiều, Trúc Hoàng Điêu tốc độ muốn tăng nhanh, bản vương muốn mở ra một cái cổ lộ, như vậy mới có thể an toàn đến đế lộ chiến. Ngoặc kép, hết chương.